tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thật sự thấy được. Lừa các cậu có gì vui vẻ? Chú Ấn thở hổn hển, cầm ly giữ ấm của mình rót vài ngụm. Không, ý tôi là, anh có thể bị hoa mắt. Không thể, tôi thấy rõ ràng, em bé nằm trên tường và mỉm cười với tôi. Không chỉ vậy, thịt kho tàu được đổ ở đằng kia, kết quả là chỉ có đá lá và dẹp vừng trên mặt đất. Chú Ấn nói xong, lại mạnh mẽ uống vài ngụm nước. Ông khó chịu và vẫn chưa hồi phục. Cái kia, quê tôi có một câu nói là ma quỷ dụ dỗ người sống ăn, sẽ che mắt cho những thứ như cỏ khô thối đá, trong mắt người sống những thứ này biến thành món ngon. Người đàn ông áo đen do dự nói. Người đàn ông tấc tấc nhìn hai người một cái, biểu tình lo lắng bất an. Nếu thật sự giống như các cậu nói, những con quỷ kia đều biết chúng ta ở đây, căn phòng này. Chúng ta có thể ngăn chặn chúng không? Lời này vừa nói ra, bốn người im lặng, không khí tràn ngập hương vị sợ hãi, ánh sáng dầu hỏa đập, trong mông lung dường như nhuộm một tia xanh lạnh lẽo. Chúng ta đừng tự mình làm mình sợ, anh nhuống ít nước, miễn cho chờ đợi không nhịn được, người phụ nữ duy nhất trong đội trấn an. Chấm, chú Ấn vội vàng buông chén giữ nhiệt xuống. Sớm biết sẽ không vào thôn. Nam tử áo đen lẩm bẩm, một bên ngồi xuống bàn. Chú Ấn cũng ngồi ở bên cạnh bàn, cảm giác được mình bị đá một cước, chỉ coi như là nam nhân áo đen vô tình đụng phải, cũng không để ý. Hắc y nam thì ngẩng đầu nhìn chú Ấn, muốn nói lại thôi. Có chuyện gì vậy? Chú Ấn kỳ quái nói. Quên đi, không sao đâu. Hắc y nam lắc đầu. Nếu không chúng ta vụng trộm chạy ra ngoài. Người đàn ông tấc tấc đề nghị. Lão thái thái kia dẫn chúng ta vào trong phòng này, cũng không biết có chủ ý gì, không thể ngồi chờ CS3TA. Lão thái thái hẳn là không có ác ý, chú Ấn nhớ tới thịt kho tàu bị lão thái thái cướp đi, thịt kho tàu cuối cùng biến thành đá lá thối. Nếu lão thái thái thật sự muốn làm gì bọn họ, không cần phải ngăn cản bọn họ ăn thịt kho tàu. Ông vùi đầu vào suy nghĩ, và chân nhỏ dưới bàn đã bị đá một vài lần nữa. Cậu cứ đá tôi để làm gì? Không khỏi ngẩng đầu hỏi Hắc Y Nam. Hả? Hắc Y Nam mờ mịt. Tôi không đá anh vừa đá tôi vài cái. Nhíu mày, chú Ấn cúi đầu nhìn xuống dưới gầm bàn. Dưới gầm bàn lờ mờ nằm sấp một thân ảnh nho nhỏ, tứ chi, thân thể chỉ có một chút lớn, nhưng cũng không có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu, ngược lại phi thường quỷ dị đáng kinh ngạc. Con người màu đen thuần khiết không có mắt trắng cùng chú Ấn nhìn nhau, khóe miệng màu xám trắng tận lực hướng hai bên lỗ tai tới gần, miệng thon dài sắc bén, hình thành một khuôn mặt tươi cười quỷ bí nho nhỏ, trong miệng nhếch ra lộ ra mấy cái răng nanh vụt. Nó vươn bàn tay nhỏ bé phủ đầy đường vân màu xám đen, chộp về phía chú Ấn. Đồng tử chú Ấn co rụt mạnh, sợ hãi lan tràn trên mặt, sợ tới mức ngã về phía sau. Ba người còn lại cũng phát hiện không đúng. Còn chưa nhìn kỹ đã nhao nhao thét chói tai chạy trốn, lao ra khỏi phòng, ngược lại so với trạng thái chú Ấn đang đối mặt với trùng kích tốt hơn nhiều. Chú Ấn cùng ghế cùng nhau té trên mặt đất, nhìn hai tử quỷ dị cười đến khóe miệng cũng sắp nứt ra, từng bước bò về phía mình. Đừng, đừng lại đây. Ông bối rối chống tay lui về phía sau. Hải tử đương nhiên sẽ không nghe ông, ngẩng đầu nhìn chú Ấn, đến gần càng lúc càng nhanh. Hì hì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó trừng mắt nhìn hắc động, nụ cười giống như là điều động tất cả cơ bắp trên gương mặt, khoa trương dọa người. Chú Ấn thấy rõ ràng, em bé lộ ra hàm răng không giống con người, tỉ mỉ bén nhọn giống như một hàng hạt kê dựng thẳng lên, thậm chí lộn xộn bầy hai hàng. Đừng, đừng đến, mắt thấy đứa bé càng ngày càng gần, sắp sờ đến bên chân anh nhất thời mềm nhũn, chỉ có thể bất lực la hét. Nỗi sợ hãi làm cho ông nhắm mắt lại, không thể nhìn thấy có lẽ không quá sợ hãi. Nhưng mà sau khi nhắm mắt lại, qua vài phút, trong tưởng tượng các loại chuyện đáng sợ đều không đến, trên người cũng không có cảm giác bị đụng chạm, chỉ cảm giác được một luồng gió lạnh từ phía trên thổi xuống. Chú Ấn thật cẩn thận mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt trống rỗng, bất kể là trẻ con quỷ dị, hay là đồng bạn, đều không thấy bóng dáng. Đồng bạn vừa rồi liền chạy ra ngoài, mấu chốt là đứa bé cũng không ở trong phòng. Không biết đã rời đi khi nào, dù sao, ông cũng thở phào nhẹ nhõm. Chùy chùy vào thời khắc mấu chốt hai chân nhũn ra không dùng được, chống tường đứng dậy. Chú Ấn xoay người, mở ra ngoài cửa sổ, một bóng dáng màu trắng không biết từ khi nào xuất hiện. Cô cúi đầu, mái tóc dài màu đen tán loạn che khuất gương mặt và hơn phân nửa thân thể, dưới váy dài màu trắng rộng lớn dáng người gầy gò, trên tay gầy như củi ôm một đứa bé nhỏ, em bé đang nắm ngón tay, đôi mắt đen thuần khiết nhìn chằm chằm vào ông, khóe miệng nứt ra hai bên. Toàn bộ cơ thể của ông cứng đờ. Bạch y nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu, tóc đen từng chút tản ra hai bên, sắp lộ ra chân dung. Ba, trong đầu chú ấn, dây đàn tên là sợ hãi, bị đứt, cứu mạng, ông phát ra tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, đầu váng mắt hoa, tay múa chân xoay người bỏ chạy, chạy ra ngoài phòng. Tại thời điểm này, địa điểm này, dưới tình huống này xuất hiện bạch y nữ nhân khả nghi, chú ấn trực tiếp đem nàng chia làm hàng ngũ. Không phải người, hơn nữa tạo hình kinh điển như vậy là tồn tại sợ hãi nhất từ thời thơ ấu, mặc dù nữ nhân áo trắng còn chưa kịp làm cái gì, sẽ kích phát nỗi sợ hãi sâu trong nội tâm cũng là đương nhiên. Hì hì, đứa bé nhìn bóng lưng chú ấn chạy trốn, khóe miệng nhếch lên. Bạch y nữ nhân chậm rãi nâng bàn tay khô héo vu không tê ve đỉnh đầu hài tử. Một lớn một nhỏ nhanh chóng biến mất tại chỗ. Chú ấn vừa mới chạy ra, liền không thể không dừng bước. Ba đồng bạn một người không ít đứng ở cửa. Không phải bọn họ có nhiều tinh thần đồng bạn, muốn ở chỗ này chờ chú ấn thoát hiểm, mà là bởi vì trên tường viện rậm rạp chen chúc đầu. Cách chương.